Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 43, tham quan viện Hải Dương học và đội Mark Marak dối với Haro. Góc truyện audio.com. Ryu có dẫn lực nên hiểu hai bọn chúng nói gì. Bọn chúng muốn đi theo Ryu nhưng phải kiểm tra thực lực, chỉ cần đánh bại bọn chúng thì sẽ đi theo. Được, Pikachu lên đi. Chico nhìn thấy đối thủ là Pikachu thì dùng Quick Attack và Iron Tail. Ryu nhìn thấy thì cũng cho Pikachu tấn công. Chúng ta cũng vậy, Quick Attack, Iron Tail. Cả hai Pokemon dùng Iron Tail nhưng do chênh lệch nên Chico thất bại trong lần giao đấu đầu tiên. Chico bay tới thân cây rồi từ đó dùng Agility nhảy qua lại các thân cây Bullet Seed. Canh chuẩn thời cơ dùng Thunder Punch. Pikachu vừa tránh né vừa quan sát Chico chuyển động rồi bắt được quỹ đạo di chuyển của Chico rồi lao tới một phát Thunder Punch tinh chuẩn vào đầu của Chico khiến cho nó không thể chiến đấu. Ryu ném Pokebo và thành công thu phục được Chico và cậu quay sang nhìn ớp gió thì thấy nó không có ý định chiến đấu. Cậu lấy ra một quả khác Pokebo rồi ớp gió động nó di chuyển nhanh chóng và dùng đầu chạm vào Pokebo rồi tự động chui vào. Họ tiếp tục hành trình và hướng về Kana City và ở đây có tổ chức Pokemon Contest. Đến chiều tối họ đã đến Kana City và ngủ lại trong trung tâm Pokemon. Sáng hôm sau họ thức dậy và giúp Haruka huấn luyện Pokemon tham Pokemon Contest. Hiện tại Haruka đang tập luyện thì gặp Ryu. Bọn họ có nói đôi lời rồi quyết định gặp nhau trên sân đấu. Buổi trưa cuộc thi Pokemon Contest bắt đầu. Cả hai người Haruka và Ryu đều qua vòng loại và tiến vào vòng trong. Vòng trong bắt đầu, Haruka lần lượt đánh bại đối thủ của mình và họ chạm mặt nhau ở vòng cuối cùng và Haruka là người chiến thắng. Hiện tại bọn họ đang đi đến viện Hải Dương học thì nhìn thấy đóng cửa và họ có ý định đi về thì mặt người quản lý ở đây. Họ được mời vào trong và tham quan, sau đó quản lý đưa ra một cục đá màu đen như bị đốt cháy và cả bọn xem. Sau đó cả bọn tiếp tục tham quan được vài khu thì còi báo hiệu có kẻ xâm nhập nên chạy đi kiểm tra thì thấy ba người mặc đồ đỏ đang mở chiếc vali. Chưa viên đá. Các ngươi lấy viên đá làm gì? Quản lý, ta không cần câu trả lời của ngươi. Magma A, Maitiena xe đầu bô. Magma A, Maitiena xe đầu bô đánh trúng sàn nhà làm khói bay mù mịt và khi khói tan hết thì đã không thấy ba người kia đâu cùng với hòn đá. Ryu cũng chạy tới và cùng với quản lý đuổi theo. Ra ngoài thì ba người họ đang chạy ra hướng biển. Lugia Hyper Beam chặn chúng lại. Maitiena đắp lý tầm sau đó xe đầu bô. Magma, Lugia Dark Void giải quyết chúng đi. Maitiena dính phải Dark Void thì mất năng lực chiến đấu làm cho ba người đội Magma chạy đi. Buổi chiều cả bọn về trung tâm Pokemon và ngủ lại đây. Sáng hôm sau tất cả mọi người đều dậy rồi lên đường đến thành phố tiếp theo Movin City. Đến trưa họ đã đặt chân Movin City. Họ đến Movili Gym và tiến hành thi đấu. Có ai không, tôi đến khiêu chiến Gym đây. Ha ha ha, có người lại tới đấu Gym à, Watson. Đúng vậy, theo ta sân thi đấu ở đây. Watson. Sau đó nhóm của Ryu theo Watson đến sân thi đấu. Đến nơi thì Watson bước vào chỗ dành cho mình còn Ryu thì bước vào đối diện. Ở đây là 2 versus 2, sẵn sàng chưa? Watson. Ok, đã sẵn sàng. Vậy thì đi thôi Magnemite. Watson. Pikachu lên đi. Magnemite và Pikachu xuất hiện trên sân. Magnemite dùng Quick Attack. Watson. Dùng Thunder giải quyết nó. Magnemite dính phải Thunder của Pikachu làm cho nó ngã xuống không thể chiến đấu. Watson phái ra Magneton. Đi thôi Magneton. Watson. Dùng Thunder Magneton. Watson. Dùng Iron Tail cắm xuống đất sau đó Agility giữ nguyên Iron Tail. Energy Ball. Thunder của Magneton bị Pikachu dùng Iron Tail truyền điện xuống đất và ăn phải đòn tổ hợp Iron Tail. Elchi Bo và nó cũng ngã xuống. Watson lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu và nói chúc mừng rồi chạy đi trung tâm Pokemon chữa trị cho Pokemon của mình. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất hoen. 3, 8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Sau khi đánh bại Mayuli City xong, bọn họ đi mua sắm một phen và mua rất nhiều đồ khiến cho Ryu phải dùng dẫn lực mới được, nếu không cậu sẽ bị những túi đồ này đè chết cậu. Đêm đến, Ryu trở về phòng của mình liên hệ hệ thống. Hệ thống, thẻ triệu hồi chỉ định là gì vậy? Tinh thẻ triệu hồi chỉ định là thẻ mà ký chủ có thể chỉ định các nhân vật khác đến thế giới này và không thuộc về anime. Họ sau khi triệu hồi thì là thời trẻ của họ và được hệ thống truyền tin tức thẳng vào, không cần ký chủ nhọc sức. Tuyệt vậy, làm đi. Tinh xác nhận sử dụng đang triệu hồi. Triệu hồi thành công. Và xuất hiện trước mặt cậu là cánh cửa và nó mở ra, người bước ra là Samia. Sau khi Samia nhìn khắp xung quanh và nhìn thấy Ryu thì nhào vào lòng hắn. Ryu nhìn kỹ Samia thì cô có mái tóc màu xanh đen và có cặp sừng mọc ngược từ trước ra sau bộ ngực thì khỏi chê là đê cấp, và cô mặc trên người là áo liền. Thân từ ngực kéo xuống chân và trẻ ra từ phần eo xuống. Ryu nhìn thấy Samia thì sáng mắt lên rồi hỏi cô. Samia, em được hệ thống truyền thông tin rồi đúng không? Vâng, nhưng mà liệu anh chấp em với những điều em đã làm trong quá khứ không? Samia run rẩy khi hỏi Ryu vì những điều trước đây cô từng làm. Anh mặc kệ trước đây em làm gì, chỉ cần biết rằng từ đây về sau em là của anh. Ryu nói xong thì cúi đầu xuống hôn lên môi của Samia, và cửa phòng Ryu bỗng nhiên mở ra và Haruka bước vào, nhưng mà Haruka bước vào nhìn thấy Ryu và Samia đang hôn sau khiến cho rất sốc và quay người chạy đi và khóc. Ala, có vẻ như lão công của em có số đào hoa. Còn không mau đuổi theo dỗ con bé, bộ anh tính để vậy hả anh Ryu? Samia. Ryu nghe thấy Samia nói số đào hoa thì cười trừ rồi nhanh chân đuổi theo Haruka. Sau một hồi tìm kiếm thì thấy cô đang dựa lưng vào một gốc cây và ôm chân. Ryu thấy vậy thì đi tới ngồi bên cạnh Haruka. Ryu không biết nói, cứ im lặng một lúc sau Haruka nhìn Ryu im lặng ngồi bên cạnh mình. Tại sao anh không bồi tiếp cô gái kia mà đuổi ra đây? Haruka. Có thể nghe anh giải thích không Haruka? Tại sao em lại phải nghe giải thích? Haruka. Ryu cũng hồn nhiên và ngồi bên cạnh Haruka, lấy tay kéo nàng để cho nàng ngồi trong lòng hắn. Haruka thấy Ryu kéo mình thì giãy dụi liên tục. Ryu thấy vậy thì siết chặt vòng tay mình và cúi đầu xuống lên môi của Haruka khiến cho cô nàng trợn mắt không thể tin. Ryu thấy Haruka đã yên tĩnh thì bắt đầu tâm sự việc hắn không phải thế giới này người và quá trình trưởng thành của mình ở đây. Lúc đầu Haruka không muốn nghe, nhưng mà nghe đến đoạn hắn có rất nhiều nữ nhân khiến cho cô càng sốc hơn là bọn họ đều biết nhau và sống hòa thuộc. Haruka càng kinh ngạc là Ryu không những công khai với những nữ nhân của mình và họ cũng đồng ý việc này. Nhưng một hồi cô lẳng lặng nghe Ryu nói. Vậy cô gái lúc nãy là người được anh triệu hồi. Haruka này, thật sự thì lần đầu gặp em thì anh tính tìm cách để có thể có được em. Nghe tới có thể em nghĩ thật ích kỷ đúng không? Anh thích em với dáng vẻ ngây thơ đó của em cùng với nụ cười đó. Haruka càng nghe càng đỏ mặt. Vậy bây giờ anh tính thế nào? Haruka. Có hai lựa chọn cho em, một chúng ta sẽ tiến thêm một bước, hai là chúng ta sẽ vẫn vậy nhưng anh sẽ không truy đuổi em nữa. Em có lựa chọn sao? Xong Haruka thâm tình nhìn Ryu rồi cả hai trở về phòng của Ryu. Cách chương.